các ngươi cứ bảo quản toàn bộ trong kho cho tốt. Làm sứ giả của Đạt Đạt Lạp Đại Thần, ta sẽ trợ giúp các ngươi đem những thứ này đổi lấy lương thực cùng vật dụng hàng ngày, kể cả vũ khí, cũng đủ cho các ngươi hưởng dụng, rõ chưa? Miếng ngon không đem cho người ngoài, Hàng Thạc vừa nghĩ đến đám gian thương sử dụng bừa bãi lương thực thì xăm lâm cự ma ngu xuẩn này lại đem đồ tốt đổi đi. Hiểu được điều này cảm thấy đau quặn, bởi vậy lợi dụng danh nghĩa của Đạt Đạt Lạp, lại truyền đạt mệnh lệnh cho lão mục sư. Lão mục sư ngạc nhiên đến ngẩn người ra, gật đầu tỏ vẻ đã rõ sự phân phó của Hàng Thạc, dường như cảm thấy mệnh lệnh này có điểm quái lạ, bất quá thuận theo thói quen, lão mục sư cũng không hỏi thêm điều gì. Trong khoảng thời gian này, các ngươi không nên xuất động lần nữa, ta cùng Đạt Đạt Lạp Đại Thần quan sát xung quanh một chút. Sau khi phát hiện được mục tiêu, lại đến thông tri cho các ngươi hành động, lúc đó ta sẽ mang đến một phần lương thực và vật dụng hàng ngày cho các ngươi sử dụng. Các ngươi cứ yên tâm. Sau khi suy nghĩ một chút, Hạc Thạc nhìn lão mục sư nói. Sứ giả, còn nữ nhân xấu xí kia nên xử trí như thế nào? Lão mục sư gật đầu đáp ứng, hỏi về việc xử lý ngải mễ lệ. Hắn vừa hỏi như vậy, Hàng Thạc cũng cảm thấy hơi đau đầu, trầm ngâm một lúc nói, ta sẽ đem nàng ta đi. Rời tộc xâm lâm cự ma vài dặm, sau khi tới một cái thủy đàm, Hàng Thạc mới gỡ bịt mắt, miệng ngải mễ lệ xuống. Trên đường, hai cương thi chiến sĩ vác cái lưới trói cô nàng đi, hắn căn bản không để ý đến tiếng ô ô của nàng ta. Phương vị trong tộc xâm lâm cự ma, bất luận như thế nào cũng không thể để bại lộ ra ngoài. Cho nên hắn không thể không ra hạ sách này. Vừa đến rìa thủy đàm, mắt cùng miệng bị bịt được tháo ra, ngải mễ lệ quay về phía Hàng Thạc mắng một trận. Hắn làm như không để ý đến chú ngữ của nàng ta, cởi y sam thân trên ra, phơi bày thân thể cân xứng khỏe mạnh. Ngoài dự liệu của Hàng Thạc, ngải mễ lệ thấy hắn không nói lời nào lại cởi luôn y phục, trong mắt lộ ra vài phần hoảng loạn, vội vàng mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Vốn Hàng Thạc chỉ muốn xuống nước tắm rửa, nhận thấy sự hoảng loạn trong mắt ngải mễ lệ, trong lòng liền động tâm kế, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười dâm đảng. Hắc hắc cười quái dị từng bước tiếp cận cô nàng, con mắt suồng sả dò xét trên thân thể thành thục nở nang của ngải mệ lệ, miệng hỏi lại, ngươi nói ta muốn làm gì à, a ha ha. Một trăm hai mươi, cặp nhũ phong cao vút, thân thể đầy đặn bị chiếc lưới buộc làm lộ ra những đường cong quyến rũ. Dáng vẻ thành thục đó thật tương phản với cặp mắt hiện rõ vẻ bối rối như thiếu nữ lần đầu gặp nam nhân. Không ngờ đã tạo ra một mị lực khó cưỡng lại. Hàng Thạc chậm rãi bước đến gần ngải mễ lệ. Vốn hắn chỉ định đe dọa nàng thôi nhưng bỗng nhiên trong lòng dục vọng lại nổi lên mà không tài nào áp chế được. Tốc độ lưu chuyển của ma nguyên lực nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hơi thở Hàng Thạc bỗng chốc hỗn hỉnh, tâm trí mơ mơ hồ hồ, thần trí dần dần trở nên mê loạn. Đừng, cầu xin ngươi buông tha cho ta giúp ngươi giải trừ thuật nguyền. Chạm phải ánh mắt như giả thú của Hàng Thạc, ngải mễ lệ thật sự hoảng hốt, không thể nén được mà hoảng loạn kêu lên. Đáp lại lời nàng chỉ là tiếng gầm gừ của Hàng Thạc, liền đó hắn vọt tới trước mặt nàng, rồi thô bạo nhét một miếng vải rách vào đôi môi đỏ mọng. Tay chân ngải mễ lệ bị dây thừng trói chặt, cái miệng bị nhét vải chỉ có thể phát ra tiếng ô ô hoảng hốt. Tấm lưới đang trói buộc nàng bị dứt bung ra rồi vứt toẹt xuống đất, tiếng quần áo hoa mỹ bị xé rách một cách thô bạo kêu xoẹt xoẹt. Hàng Thạc cặp mắt đỏ sậm như ác lan, hai tay tiếp tục dụng lực xé bay nội y trên người ngải mễ lệ, lộ ra cặp nhũ phong đầy đặn. Sau khi bị thương, Hàng Thạc tại cảnh giới tố hồn rất khó khống chế thần trí của mình. Nên vừa thấy được ngọn vu phong, hắn đã hoàn toàn mất hết thần trí, ôm xốc nàng vào lòng. Ngải mễ lệ tay chân bị dây thừng quấn quanh không thể cưỡng lại. Một tay hắn không chút khách khí xoa bóp bầu ngực vuông tròn cả tay không thể bao trọn của ngải mễ lệ. Gò bồng đảo dưới sự xoa bóp của hắn không ngừng co giãn, biến hóa muôn hình vạn trạng, gò bên phải cũng dập dần nổi sóng. Đồng thời, tay kia của hắn thô bạo lột bỏ phần y phục dưới hạ thân của nàng. Đến khi kiều đồn cảm giác mát rượi thì ngải mễ lệ biết y phục ở hạ thân cũng bị lột sạch, càng thêm hoảng loạn lắc đầu liên tục ô ô, thân thể mãnh liệt giãy giụa. Đáng tiếc, ma pháp sư dẫu sao cũng là ma pháp sư. Cho dù nàng là ma pháp sư cấp bậc ma đạo sư đi nữa thì thể lực so với Hàng Thạc cũng còn lâu mới bằng. Ngải mễ lệ cuối cùng cũng chỉ còn giãy giụa yếu ớt, nhũ phong cùng với cặp chân thon dài đều bị Hàng Thạc ép chặt cuốn quanh khó cục cửa. càng vô lực giãy giụa thì ngược lại càng khiến cho Hàn Thạc thêm thô bạo hơn. Cảnh tượng thật vô cùng kích thích. Rải rác trên da thịt trắng nõn của ngải mễ lệ là vài mảnh nhỏ nội y bằng tơ lụa, cặp ngực cao vút phập phồng, kiều đồn đầy đặn lộ lạch đào nguyên. Một tiếng soạt nhẹ dâng, chính là tiếng quần áo của Hàn Thạc bị chính hắn xé nát. Gầm lên một tiếng dữ dội, Hàn Thạc ép sát vào ngải mễ lệ, hai chân mạnh mẽ tách cặp đùi ngải mễ lệ ra, cùng mảnh đi vào người nàng. Một tiếng ô ô thống khổ vang lên. Ngải mễ lệ kêu lên đau đớn, nước mắt trào dâng, hai hàng lệ trong suốt nương theo gò má tuôn chảy. Hàn Thạc đã rơi vào sự cuồng loạn. Không có một chút gì là thương hoa tiếc ngọc. Thân thể trải qua sự tôi luyện của ma công đã tạo nên sức lực cùng thể lực quá sức tưởng tượng. Trong tiếng nghẹn ngào nức nở của ngải mễ lệ, Hàn Thạc thỏa sức phóng thích sức lực vô tận của mình trên thân thể mỹ diệu của ngải mễ lệ, phát tiết tinh lực đã dồn nén bao năm. Qua một lúc rất lâu, Hàn Thạc là người tỉnh dậy trước. Đầu tiên hắn ngơ ngác, sau đó dần thanh tỉnh lại. Cả người rã rời giống như đã trải qua một trường đại chiến nhưng lại có cảm giác thư sướng thống khoái nói không nên lời. Ở bên cạnh, ngải mễ lệ gương mặt diễm lệ ửng hồng vẫn còn vết tích hai hàng lệ ngân đang chìm vào giấc ngủ trong thỏa mãn cực độ. Khuôn ngực bị hắn vầy vào còn hằn nguyên vô số dấu tay đỏ rực. Hàn Thạc nằm yên, từ từ nhớ lại mọi chuyện. Lúc này hạ thân dưới của hắn vẫn còn nằm trong động khẩu mềm mại ấm áp trắng mịn của ngải mễ lệ. Suy nghĩ một hồi, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, yên lặng lấy từ trong không gian giới chỉ một bộ áo dài rộng thùng thình khoác lên thân thể lõa lồ của nàng rồi một mình đi tới bờ hồ. Ngâm mình xuống làn nước lạnh, Hàn Thạc cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trọng thương mấy ngày hôm trước đều đã chuyển biến tốt đẹp. Trong lúc tắm rửa, Hàn Thạc đột nhiên phát giác hạ thân cùng hai chân mình có vết máu màu đỏ. Phát hiện này làm hắn thất thần, nhìn sững vào ngải mễ lệ đang say ngủ. Thân thể đầy đặn thành thục của ngải mễ lệ nhìn như là một mỹ phụ, hành vi tác phong cũng có vẻ phóng đãng. Hàn Thạc vốn cho rằng nàng nhất định sớm đã thân chinh bách chiến, không thể ngờ lại là, lần đầu tiên, điều này thật quá sức tưởng tượng. Khó trách, lần đầu khi ngải mễ lệ nhìn hắn triển lộ vẻ lẳng lơ thì đôi mắt lại ngược lại hiển hiện vẻ bối rối. Tiếp đó, ở vào đầu cuộc cuồng hoang nạn kêu la thống khổ, đến lúc sau mới không tự chủ phát ra âm thanh rên rỉ, cuối cùng đến khi thần trí không thanh tỉnh mới cùng mình hòa hợp. Nếu ngải mễ lệ không là xử nữ thì Hàn Thạc cũng sẽ không có áp lực quá lớn, nữ giới thành thục rồi hẳn là sẽ không quá mức để ý đến chuyện này. Nhưng dưới tình huống của ngải mễ lệ bây giờ, không thể nghi ngờ mà chứng thực rằng Hàn Thạc là nam nhân đầu tiên của nàng, rõ ràng đây lại là vấn đề khác. Sau khi tắm rửa, Hàn Thạc suy nghĩ đến nhức óc để tìm cách xem phải ứng phó như thế nào, nhất thời đầu óc cảm thấy tê dại. Sao cũng không tìm được phương pháp xử lý thích hợp. Hắn cứ đứng ngay ra như phỏng trong hồ, bàn tay vô ý thức kỳ cọ mãi thân thể đã sạch sẽ, đến khi đằng sau vang lên một tiếng than nhẹ mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngải mễ lệ tựa hồ mới tỉnh dậy, hai tay vẫn bị trói chặt, trong miệng vẫn còn bị nhét chặt dẻ, lúc này đang dùng một ánh mắt sợ hãi nhìn Hàn Thạc. Cặp mắt trong sáng của nàng hiển hiện vẻ mặt căm hận, bi phẫn cùng do dự, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Thạc trong nước không nháy mắt. Gãi gãi đầu xấu hổ, Hàn Thạc cảm giác da mặt có chút nóng bừng, băn khoăn do dự, rồi chậm rãi bước lên bờ. Lấy một bộ quần áo mới từ trong giới chỉ mặc vào, vừa mỉm cười vừa hướng tới ngải mễ lệ nói, ta thật sự không cố ý, cái này chỉ là việc ngoài ý muốn. Ngải mễ lệ vẫn như trước. Giữ nguyên ánh mắt đáng sợ nhìn Hàn Thạc đang đi tới. Chợt nhớ ra nàng vẫn còn bị bịt miệng không thể đối thoại. Hắn hít sâu một hơi, triệu hoán tiểu khô lâu rồi mới lấy dẻ trong miệng ngải mễ lệ ra. Không ngoài dự liệu, miếng dẻ vừa được lấy ra khỏi miệng, những tràng âm thanh phẫn nộ mắng nhiếc như đạn pháo lập tức phun ra ào ạt. Thanh âm nghẹn ngào, dùng đủ lời ác độc mắng nhiếc Hàn Thạc vô sĩ đến không bằng cầm thú suốt nửa giờ. Đến khi mệt mỏi không nói được nữa, nàng lại nghẹn ngào khóc nức nở, ư ử những lời mà ngay Hàn Thạc cũng không nghe rõ. Thấy tâm tình bất ổn của ngải mễ lệ đã dần ổn định, Hàn Thạc mới cúi đầu xấu hổ nói, hai ta đều trưởng thành rồi. Ta cũng là lần đầu tiên, dù sao ngươi cũng không lỗ là gì, vậy thì cứ coi như là chẳng có gì đi ha. Buông ta ra, mau buông ta ra. Ngươi là tên tiểu quỷ đáng chết. Ta liều mạng với ngươi. Ngải mễ lệ thật vất vả mới khống chế được tâm tình. Vừa nghe Hàn Thạc nói vậy liền lập tức muốn liều mạng cùng hắn.